Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 430, Phi Thường Báo Cười. Thanh Sơn Thành ngoài vạn dặm, Liên Miên Đại Thanh Sơn khu vực, một đạo tia chớp màu bạc lặng yên không tiếng động xẹt qua dài rừng, cuối cùng tại một cái ẩn nấp động phụ cận dừng lại, hiện ra thân hình. Vù vù, Ngân Hai vung móng vuốt tại cửa hang phụ cận khoa tay hai lần, một lần nữa phủ kín ngăn cách khí tức, lúc này mới thoải mái nhàn nhã đi tới hang động chỗ sâu. Cái huyệt động này tại bị Ngân Hai nhập chủ về sau, nguyên bản không gian không ngừng mở rộng, đến hiện tại, cả tòa Đại Thanh Sơn đã gần như bị móc sạch. Không bao lâu, Ngân Hai tại tự mình đã sớm trải tốt trên nệm êm ngồi xuống, chân trước trên mặt đất gõ gõ, lập tức quang minh từ hiện, nguyên bản trụi lùi trong huyệt động lập tức phát sinh biến hóa kỳ dị. Không có vật gì, hang động trên mặt đất đột ngột sinh trưởng ra vô số cỏ xanh xanh hóa. Trên vách đá xuất hiện các loại tinh mỹ trang trí chi vật. Cách đó không xa trên đất trống thì là trống rỗng xuất hiện một gian phòng nhỏ. Một loạt thường ngày dụng cụ, lấy Ngân Hai cảnh giới trước mắt tự nhiên không cách nào làm được như là cao sắt như vậy từ không. Sinh có, lúc này ở cái này trống trải lòng núi trong huyệt động phát sinh cảnh tượng vốn chính là vốn có chi vật, là Ngân Hai tự mình tu luyện mà ra nội thế giới ngoại phóng. Vô luận là yêu thú còn là nhân loại hoặc là cái khác một chút kỳ dị chủng tộc, tu hành đến đầy đủ cao cảnh giới bên trong đều có thể lấy tự thân cái nào đó bộ vị làm cơ sở điểm, mở ra một cái lĩnh vực. Đây chính là phe nhân loại cấp bậc tông sư năng lực đặc thù. Lĩnh vực tác dụng phong phú, tác dụng lớn nhất tự nhiên vẫn là trên chiến đấu. Có thể để một phương cảnh giới tông sư tu sĩ đối mặt cái khác thấp cảnh giới tu sĩ có gần như nghiền ép ưu thế, mà tại một phương tông sư về sau trấn quốc chi chủ cảnh giới, tu sĩ tự thân lĩnh vực sẽ tiến một bước mở rộng, đồng thời đơn điệu lĩnh vực sẽ từng bước hoàn thiện, hướng về một cái nội thế giới diễn hóa, mà tới được nhân đạo cực đỉnh. Cái này nội thế giới cuối cùng thăng hoa về sau mới tính chân chính hoàn chỉnh, có thể ngoại phóng, đồng hóa ngoại giới. Về phần về sau từ thánh liền là một cái chuyển hóa quá trình. Thánh nhân có thể đem tự thân nội thế giới chuyển hóa làm thánh vực lại đến cuối cùng đến thần chi. Cảnh thần quốc, đương nhiên, Ngân Hai nội thế giới khoảng cách trong truyền thuyết thánh vực thần quốc còn chênh lệch lấy 10. Vạn vạn 8000 dặm, hiện tại chỉ là cơ sở nhất nội thế giới vận dụng. Tại thanh trong ngọn núi không gian bố trí cơ bản sau khi hoàn thành, Ngân Hai tâm niệm vừa động, móng vuốt lần nữa nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất. Lập tức Mộ Thanh Trúc, Thác Bạt Ngọc cùng Viên Khoan Thai tam nữ xuất hiện trong huyệt động, hiếu kỳ quan sát đến tràng cảnh chuyển biến. Lúc trước bị Ngân Hai đưa vào nội thế giới chẳng qua là thời gian một cái nháy mắt, tam nữ đến bây giờ còn không rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá, khi nhìn đến phía trước cách đó không xa kia trên nệm êm nằm sấp một con ngân sắc đại cẩu. Đại khái hẳn là tựa như là đại cẩu đi. Không đúng không đúng, kia là vảy bạc báo. Như vậy, hắn nên liền là gần đây giống như U Linh Du đãng tại Thanh Sơn thành vảy bạc quân chủ. Bọn hắn bị vạn yêu thú tộc quân chủ bắt lấy. Nghĩ tới chỗ này, Thác Bạt Ngọc cùng Viên Khoan Thai lập tức sắc mặt trắng nhợt. Cho dù là Mộ Thanh Trúc lúc này đều là không khỏi nắm chặt trong tay sáo trúc. Đào tẩu, cái này tuyển hạng là không thành lập. Coi như Mộ Thanh Trúc cửu U Tiên Khúc có thể đưa đến suy yếu đối thủ tác dụng, nhưng là gặp gỡ thập giai quân chủ còn là còn thiếu rất nhiều nhìn. Trừ phi nàng tại quốc chủ cảnh giới. Nha, nhân loại tiểu nha đầu nhóm, buông lòng, không cần phải sợ, ta sẽ không tổn thương các ngươi. Ngân Hai bầy làm ra một bộ hiền lành khuôn mặt, mỉm cười, lại sau đó liền phi thường báo cười. Bởi vì Mộ Thanh Trúc ba người phát hiện cái này truyền thuyết bên trong vô cùng uy nghiêm vảy bạc quân chủ giống như cùng trong truyền thuyết khác rất xa. Lại nói gương mặt kia mặc dù có ngân sắc báo văn, nhưng là cẩn thận chăm chú nhìn, luôn cảm thấy có một loại không hiểu vui cảm giác a. Giống như có chút ngốc. Đây là hoa lệ đường phân cách tiểu thuyết internet bạn mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Đề cử đọc, đây là hoa lệ đường phân cách manh cảm giác. Thanh Trúc, người nói đầy quả thật là kia vảy bạc quân chủ sao? Người quân chủ kia không phải nói là vảy bạc báo nhất tộc sao? Làm sao hắn nhìn giống như một đầu? Thác Bạt Ngọc ghé vào Mộ Thanh Trúc bên tai, nhẹ giọng nói nhỏ, tại một chữ cuối cùng ra trước khi đến. Mộ Thanh Trúc kịp thời lấy ngón tay chống đỡ Thác Bạt Ngọc miệng, biểu thị im lặng. Nhân loại tiểu cô nương, thật không cần sợ, ta đã thối lui ra khỏi trận chiến tranh này, hiện tại chỉ là đang chờ người. Đem các ngươi mời đến chỉ là muốn cho các ngươi giúp làm cái cơm cái gì mà thôi. Ngân Hai nghiêm trang nói. Mộ Thanh Trúc ba người vẫn như cũ giữ yên lặng. Ngươi thật chuẩn bị rời khỏi trận chiến tranh này? Viên Khoan Thai hít thở sâu một hơi, lấy dũng khí hỏi. Không không không, Ngân Hai quơ quơ móng vuốt, để tam nữ lập tức trong lòng căng thẳng. Lại nghe Ngân Hai nói tiếp, không là chuẩn bị, là đã rời khỏi. Thật, vậy ngươi mới vừa nói đang chờ người là đang chờ ai vậy? Còn có, ta nghe nói ngươi thật giống như bắt chúng ta không ít người. Nếu như đã rời khỏi vì cái gì còn muốn bắt người? Thác Bạt Ngọc hỏi, trừ bọn ngươi ra ba cái, những người khác là các ngươi nhân tộc phản đồ, là ta chuẩn bị rời khỏi một đêm kia tới tìm ta hợp tác. Ngân Hai thuận miệng nói, phản đồ, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Mộ Thanh Trúc mày liễu có chút nhíu lên, nếu quả thật như Ngân Hai lời nói, như vậy sự tình liền thật thật là đáng sợ, nhất định phải lập tức báo cáo, ít nhất cũng phải dự cảnh. Cái gì dựa vào cái gì? Là bọn hắn tìm đến nha. Ngân Hai nói nói, tốt tốt, đi trước nấu cơm, ta hiện tại đói bụng, cái này một đói liền khinh suất, chờ ta ăn no rồi các ngươi hỏi lại. Tam nữ liếc nhau, cuối cùng nhẹ gật đầu, bất kể nói thế nào, chỉ ít tên này yêu thú quân chủ cho tới bây giờ cũng không có đối với các nàng biểu hiện ra cái gì không tốt ý đồ. Mộ Thanh Trúc ba người dù sao không phải đầu bếp chuyên nghiệp, Thác Bạt Ngọc càng là từ nhỏ cẩm y ngọc thực đại tiểu thư, chỗ đó trải qua tự mình làm cơm đáng sợ như vậy sự tình. Kết quả là, từng đoàn khói đen phiêu khởi, làm cho cả hang động tràn ngập tại một cỗ kỳ dị mùi khét bên trong. Khụ khụ khụ, Ngân Hai ho khan, cảm thấy lần này bắt nhầm người. Thanh Trúc, cái này nên làm cái gì a? Nó làm sao đen, là hiện tượng tự nhiên sao? Đợi chút nữa sẽ biến trở về màu sắc nguyên thủy a? Thác Bạt Ngọc hỏi. Ai, Ngân Hai ngẩng đầu góc 45 độ nhìn trời. Ai nha nha, ta lúc đầu nhìn Ngô Địch liền là làm như thế a. Hẳn là rất đơn giản nha. Làm thế nào ra liền hoàn toàn khác nhau đâu. Đương nhiên là ngươi quá cùi bắp a. Ngân Hai gật gù đắc ý. Sau đó một khắc chợt một cái giật mình. Chờ một chút, nàng mới vừa nói ai? Ta giống như nghe được tên ai? Ngô Địch, là Ngô Địch đi. Sẽ không như thế xảo bắt được chủ nhân người quen đi. Ngân Hai một mặt mộng bức, nội tâm không tự chủ được dâng lên một tia tim đập nhanh. Bất kể có phải hay không là, trước đưa trở về rồi hãy nói. Ngân Hai quyết định thật nhanh, một móng vuốt đem trong huyệt động khói đen xua tan. Ba vị tiểu cô nương, các ngươi không cần làm, ta đem các ngươi đưa trở về đi. Chúng ta coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra, quên hôm nay đây hết thảy. Ngân Hai phi thường báo cười nói. Nhưng mà còn chưa chờ Ngân Hai thoại âm rơi xuống, chỉ nghe một tiếng ầm vang, có người phá vỡ cửa động thế giới bức tường ngăn cản phong ấn, tiến vào Ngân Hai bên trong thế giới bên trong, muốn hỏng việc. Ngân Hai nội tâm dâng lên một tia không ổn, xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.